Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1573, Tam Vương chi loạn. Là ta lỡ lời, không có việc này, không có việc này, đây đều là ta đoán. Lý Hanh cũng phản ứng lại, sắc mặt tái nhợt, trong con người toát ra một tia sâu sắc sợ hãi. Hắn thuở nhỏ quen thuộc lịch sử gián cùng đế vương tâm thuật, so với Vương Xung còn phải hiểu chuyện này. Phạm Húy nói đại hoàng huynh sẽ tạo phản, điểm này liền chính hắn đều không tin, càng không cần phải nói những người khác. Nhưng có mấy lời là không thể nói lung tung, ngoặc kép. Thế nhưng ta luôn cảm giác trong cung bầu không khí không đúng, phi thường không đúng. Lý Hanh môi run lập cập, cả người toát ra bất an sâu đậm. Vương Xung, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, lần này thật sự không giống nhau, ngươi nhất định phải giúp ta. Câu nói sau cùng, Lý Hanh ngẩng đầu nhìn Vương Xung, trong mắt tràn đầy ước ao, ký thác tất cả hy vọng. Mỗi một lần làm hắn gặp phải to lớn nguy cơ thời điểm, đều là Vương Xung kịp thời xuất hiện, giúp hắn giải quyết. Ở trên thế giới này, tựa hồ không có gì hắn không giải quyết được vấn đề. Vì lẽ đó ra chuyện này, hắn ngay lập tức nghĩ tới chính là Vương Xung. Đối với Vương Xung, hắn cực kỳ tôn kính cùng tín nhiệm. Trong phòng yên tĩnh, kim rơi có thể nghe. Vương Xung không nói gì, ánh mắt lộ ra suy tính vẻ mặt. Đối với ngũ hoàng tử Lý Hanh, hắn không nghi ngờ chút nào. Nhưng là chuyện này, hắn cần tốt đẹp nghĩ nghĩ. Trong chuyện này, có quá nhiều không hợp lý địa phương, không có đạo lý. Dựa theo ký ức, hiện trong khoảng thời gian này, hẳn là tương đối ôn hòa kỳ, căn bản không có chuyện gì phát sinh. Hơn nữa thánh hoàng khỏe mạnh, đại hoàng tử cũng nhiếp chính quốc chính, tình huống bình thường hạ, không có có ngoài ý muốn. Đời tiếp theo quốc quân chính là hắn, hắn hoàn toàn không có cần thiết làm ra những chuyện này. Thụ người lấy nhược điểm, lấy tâm tính của hắn, hoàn toàn không hợp đạo lý. Vương Xung hai hàng lông mày trói chặt, trong lòng trăm bề bất đắc kỳ giải. Rời đi kinh sư hơn một tháng, phát sinh quá nhiều chuyện. Nguyên bản hắn cho là hắn phải đối phó vẻn vẹn chỉ là quyền thế cuồn cuộn ngất trời. Chính như mặt trời ban trưa Lý Quân Tiện, cùng sau lưng của hắn đại biểu Nho Môn. Không nghĩ tới, hiện tại lại thêm một người đại hoàng tử. Hơn nữa, Lý Hanh mặc dù nói làm chuyện này, nhất định chính là đại hoàng tử. Thế nhưng cho tới bây giờ, còn không có bất kỳ một cái chứng cứ có thể chứng minh đúng là đại hoàng tử Lý Anh làm ra. Chuyện này, Lý Hanh coi như đâm đến triều đình đi đều không hữu dụng. Hơn nữa, nói đại hoàng tử giam cầm thánh hoàng, nghĩ muốn mưu đồ tạo phản, chuyện này liền Lý Hanh chính mình cũng không thể nào tin phục. Càng không cần phải nói là những người khác, hắn hoàn toàn không có bất kỳ lý do làm như vậy. Không đúng, trong cõi u minh, một đạo điện ánh sáng xẹt qua đầu óc, trong chớp mắt, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Vương Xung đột ngột đổi sắc mặt, ngay tại giây phút này, hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, một cái kém một chút bị hắn lãng quên, nhưng kém một chút cải biến đại đường chính trị bản đồ đại sự. Lý Anh cũng không phải là sẽ không tạo phản, vừa vặn ngược lại. So với hắn, bất luận người nào đều có dã tâm, chỉ là hắn xưa nay trầm ổn, hoặc giả nói là lòng dạ, đem tất cả những thứ này che giấu lên, để người cảm thấy hắn mặc dù có loại này dã tâm, cũng sẽ không làm như vậy. Lý Hanh phản ứng cùng hắn trực giác của chính mình phản ứng cũng đủ để thuyết minh tất cả. Trên thực tế, chuyện này trong lịch sử chân thật đã xảy ra. Tam Vương chi loạn, năm đó Thánh Hoàng thời kỳ cuối, Vương gia đã trúng rơi, tựu đang chạy nạn quá trình Vương Xung nghe nói một cái chấn động thiên hạ đại sự. Đại Hoàng tử Lý Anh, Nhị Hoàng tử Lý Giao, Tam hoàng tử Lý Cơ ba tên hoàng tử liên thủ tạo phản. Thừa dịp thánh hoàng xung kích thánh võ cảnh thất bại, hậu kỳ thần trí hôn mê, tinh thần càng ngày càng kém cơ hội, phát động chính biến, ý đồ lấy thánh hoàng mà thay thế. Cái kia cơn náo động, toàn bộ hoàng cung máu chảy thành sông, đại thần tử thương vô số. Chính biến sau khi kết thúc, trên triều đình đại thần hầu như 8/10 vì là không còn một mống. Đây là đại đường thời kỳ cuối phát sinh cuối cùng một việc lớn. Tuy rằng này chàng đại sự tử thương người kém xa Tây Nam cuộc chiến cùng với Ta La cuộc chiến, thế nhưng nó tạo thành ảnh hưởng, nhưng so với hai chàng đại chiến khoáng thế chỉ có hơn chứ không kém. Toàn bộ đại đường thực lực của một nước ở cuộc chính biến này bên trong kịch liệt tiêu hao. Văn võ đại thần tử thương vô số, bị liên lụy thế gia đại tộc nhiều vô số kể. Cuối đường hai trận đại chiến, vốn là đã để đại đường đế quốc này trở nên gầy yếu cực kỳ. Mà tam vương chi loạn càng là đem này đầu người khổng lồ hoàn toàn móc sạch. Chính là cuộc động loạn này, làm cho trên triều đình không người chủ trì đại cuộc, cuối cùng mới làm cho Khang Cắm Mâu Núi có thể thừa lúc vắng mà vào. Cho cái này huy hoàng đế quốc lấy một đòn cuối cùng, mà Vương Xung trở thành binh mã thiên hạ đại nguyên soái phía sau. Đón lấy cũng là một cái tàn tạ khắp nơi hỗn loạn. Mặc dù đem hết toàn lực cũng không cách nào thay đổi mảnh này như mặt trời sắp lặn đại lục vận mệnh. Thế nhưng ở Vương Xung trong ký ức, chuyện kia căn bản không phải hiện đang phát sinh. Hai cái thời gian cách biệt rất lớn. Vì lẽ đó Vương Xung vừa bắt đầu nghe Lý Hanh lúc nói cũng căn bản không có hướng về phương diện này. Nghĩ, chẳng lẽ nói, bởi vì ta cải biến cái thế giới này lịch sử, liền tam vương chi loạn cũng muốn nói trước sao? Vương Xung sắc mặt chậm rãi trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Đại đường nhất giàu có và đông đúc thời điểm, kinh sư bên trong đại tộc đầy đủ từng có 10 vạn số lượng. Thế nhưng cái kia một hồi nội loạn, liên lụy rất rộng, hầu như tất cả thế gia đại tộc đều chỉ liên đới đến trong đó. Lý Anh sử dụng các loại thủ đoạn, uy bức lợi dụ, đem những thế gia này đại tộc từng cái bức bách trong đó. Cứ thế chuyện kia phía sau, toàn bộ kinh sư bên trong, 10 vạn thế gia đại tộc, cuối cùng 10 không còn một, xung kích to lớn có thể tưởng tượng được. 10 vạn thế gia đại tộc đại biểu không chỉ là bọn hắn chính mình, đồng thời cũng gián tiếp đại diện cho quốc gia này thực lực của một nước. Nếu như ở thời điểm trước kia cũng cho qua, khi đó chính mình bụng ăn không no, ngay cả mình đều không quản lý tốt, nơi nào còn có năng lực đi để ý tới những thứ này. Thế nhưng hiện tại, kinh sư bên trong có hơn phân nửa thế gia đại tộc cùng hắn buộc chung một chỗ. Ở Tây Nam cuộc chiến cùng Ta La cuộc chiến bên trong, những thế gia này đại tộc vì là đại đường lập xuống không nhỏ công lao. Vương Xung không thể không hề chú ý vừa đến bọn họ. Vô luận như thế nào bọn họ cũng không phải là kết cục như vậy. Trọng yếu hơn chính là, Vương Xung quyết không cho phép tam vương chi loạn tại chính mình mí mắt sau đó lần thứ hai phát. Sinh. Đem đế quốc này tốt không dễ dàng tập tụ một tia nguyên khí, sinh sinh tiêu hao sạch. Chỉ có điều, nếu quả như thật là chuyện kia, vậy thì không phải chuyện đùa. Việc này e sợ còn cần bàn bạc kỹ càng. Vương Xung trong lòng âm thầm nói, lịch sử cải biến, thời gian cải biến, đại đường thực lực của một nước cũng cải biến, hết thảy tất cả đều biến hóa. Tam vương chi loạn hay không còn sẽ như trong lịch sử như vậy phát triển. Hết thảy đều vẫn là ẩn số. Qua lại kinh nghiệm đối với này không có có bất kỳ trợ giúp nào. Hơn nữa tam vương chi loạn không giống với Tây Nam cuộc chiến cùng Ta La cuộc chiến. Ở phía sau đời liên quan với này hai cuộc chiến tranh, có thật nhiều tin tức lưu truyền tới nay. Thế nhưng tam vương chi loạn dính đến trong hoàng thất loạn, cốt nhục tương tàn, rất nhiều chuyện bí ẩn căn bản không đủ vì là ngoại nhân nói vậy. Trên thực tế, ngoại trừ người trong cuộc, cụ thể chi tiết nhỏ căn bản không người biết. Hơn nữa ở sau đó, kế vị Lý Hành cũng xuất phát từ các loại kiêng kỵ, đem chọn chuyện này hồ sơ vụ án toàn bộ bao bọc. Lại thêm rất nhiều người tham dự đều bị tàn sát sạch. Vì lẽ đó đời sau, ngoại trừ Tam Vương chi loạn bốn chữ, đối với trận kia ảnh hưởng rất lớn phản loạn, chỉ lác đác. Cái này cũng là tại sao vừa bắt đầu Vương Sung không có hướng về phương diện này nghĩ tới nguyên nhân, để Vương Sung do dự còn không chỉ là cái này. Tam Vương chi loạn cùng Biên Thùy chiến tranh bất đồng, không có nhiều như vậy minh đao minh thương, cũng không có nhiều như vậy ngọn lửa chiến tranh khói đặc. Rất nhiều hung hiểm đều ở không thấy được địa phương, Chí Khôn tranh tài, thành phủ tranh tài, thủ đoạn tranh tài. So với hữu hình đao kiếm còn muốn hung hiểm, mà không có chứng cớ xác thực, không biết cặn kẽ thời gian tiết điểm, tùy tiện phát động, không chỉ không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ thân hãm nhà tù, bị người nắm cán, khi đó chết chỉ sợ cũng không chỉ là hắn một cái Vương Sung, mà là cả vương gia, cùng với sau lưng sở hữu tương quan người. Việc này lớn, dù cho là Vương Sung cũng không thể không thận trọng làm việc. Vương gia, ngươi là nghĩ tới điều gì à? Lý Hành liên tục nhìn chằm chằm vào Vương Sung, lúc này đột nhiên mở miệng nói. Không có gì, chuyện này giao cho ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Vương Sung rất nhanh phục hồi tinh thần lại mở miệng nói. Mặt khác, ngươi hiện tại người bên cạnh tay không đủ. Lại bất cứ lúc nào đối mặt nguy hiểm, ta sẽ phái mấy người ở ngươi thân một bên, bọn họ tinh thông chữa bệnh bóp, đồng thời võ công cao cường, ngươi đem bọn họ lấy hộ vệ danh nghĩa cho đòi tiến cung bên trong, cũng có thể tạm thời bảo vệ an toàn của ngươi. Vương Sung trong miệng cao thủ không phải vương gia, hộ vệ, mà là Vương Sung trước ở trong giới tông phái triệu tập cao thủ. Tây Bắc hành trình, Vương Sung ngoại trừ gặp được Đại La Tiên Quân cùng được Đại La Tiên Công ở ngoài, trọng yếu nhất chính là chiếm được đông đảo tông phái võ giả đi theo cùng tán đồng. Tuy rằng lúc đó ở trong giới tông phái hưởng ứng Vương Sung cũng chẳng có bao nhiêu người, bất quá vẫn là có cực kỳ cá biệt đồng ý tùy tùng. Lý Hành nặng nề gật gật đầu, tâm thần an định rất nhiều. Chỉ cần Vương Sung mở miệng, đồng thời tham gia việc này, không quản còn có cái gì dạng nguy hiểm hắn đều không phải là quá lo lắng. Trong cung quy củ nghiêm ngặt, Đại Hoàng Huynh bất cứ lúc nào đều ở phái người nhìn chằm chằm ta. Thời gian cấp bách, ta e sợ được nhanh đi về. Lý Hành lúc này mở miệng nói, mà làm Vương Sung ly khai Triều Ca lâu thời điểm, toàn bộ đại đường quyền lợi trung tâm, hùng vĩ huy hoàng đại đường trong hoàng cung, một tòa huy hoàng lộng lẫy đại điện sừng sững đứng sừng sững. Bên trong truyền ra trận trận quản dây thanh âm, mà ở cửa đại điện khẩu, màu lót đen kim nước sơn bảng hiệu trên vài cái chữ to dễ thấy cực kỳ. Hoa ngạc tương huy lâu, trong hoàng cung lâu vũ, đại bộ phận lấy điện mệnh danh, Thái Hòa Điện, Thái Cực Điện, Hứng Thú Khánh Điện. Tỉ mỉ đếm, chỉ có nơi này là lấy, lầu, chữ mệnh danh. Đây là đại đường đế quốc yến ẩm nước ngoài đặc phái viên cùng tân khách địa phương. Đại đường mặc dù lập quốc mấy trăm năm, nhưng chỉ có Thánh Hoàng vẫn đối ngoại dụng binh, tích cực mở rộng, cuối cùng đem đại đường biên giới mở rộng đến hiện tại xưa nay chưa từng có mức độ. Cuối cùng làm cho tứ hải xưng thần. Vạn quốc đến chầu phía sau mới có tòa này Hoa Ngạc Tương Huy Lâu. Mà vào giờ phút này, Hoa Ngạc Tương Huy Lâu bên trong quản dây từng trận, yến ẩm không ngừng bên tai. Đến, cụng ly, kính đại hoàng tử, trong đại điện, cung hầu gái đứng hầu. Chuông nhạc từng trận, đại hoàng tử Lý Anh đứng phía trên, giơ lên trong tay bình rượu. Sau một khắc, trong đại điện, từng trận đồ khoang tiếng vang lên, từng người thân thể lông dày đặc, mũi ưng mắt sâu người hồ lập tức dồn dập đứng dậy. đầy mặt hồng quang, hướng về phía trên cung điện đại hoàng tử Lý Anh nâng chén chào. Trận này yến ẩm tới cơ bản đều là các quốc gia đặc phái viên. Còn có đột quyết, Tây đột quyết, Tây vực các nước, Đại thực, Điều Chi vương tử, Tự Liền Ô Tư Tạng cùng Mông Xá Chiếu hoàng tử cũng tới rồi. Như vậy một hồi yến ẩm, theo yến ẩm nhân thân phần tới nói, đã là quốc yến, thế nhưng chu vi, ngoại trừ phụng rượu cung nữ, cùng với biểu diễn vũ nữ, cái khác không có một cái đại thần. Hơn nữa đại môn đóng chặt, liền một cái phụ trách ghi chép hoạn quan đều không có. Hơn nữa làm đại đường hoàng tử, là không thích hợp đến Hoa Ngạc Tương Huy lâu tới. Đó cũng không phải hoàng tử nên tới địa phương, mặc dù là lấy nhiếp chính vương thân phận, cũng có thể có đại thần làm bạn. Đây đã là làm trái lễ chế, cái này đã không tính là quốc yến, mà xem như là tư nhân tiệc rượu. Đến, chúng ta đồng thời kính đại đường tương lai thiên tử một chén. Không sai, nhiếp chính vương điện hạ phóng khoáng nhân nghĩa. Tương lai chúng ta vài quốc gia nhất định có thể sống chung hòa bình, lẫn nhau phồn vinh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.